Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, phân phối nhiệm vụ. Cho nên, Hermann von Helmholtz phương trình ở nhất định bên trong khu vực là có giới. Như vậy ở dẫn sóng bên trong, là bởi vì biên giới điều kiện hạn chế. Phương trình biết có thể dùng ly tán bản trinh kiểu tuyến tính tổ hợp tới biểu thị. Về phần nói, vì phần nhỏ gọn cách thức mà, vậy thì càng đơn giản, đây là một loại cao tinh độ có hạn kém phân phương pháp. Lấy một thí dụ, nhưng là, dùng để ép tới gần ly tán điểm si nơi thiên về đạo cân nhắc kém phân cách thức liên quan đến cách. Điểm cân nhắc, ít nhất phải so với này kém phân cách thức cắt đứt sai số cấp số đại một còn nữa. Biểu hiện kém phân cách thức tồn tại so với nghiêm trọng chỉ số tần tán. Vì phân nhỏ gọn cách thức cùng kể trên biểu hiện kém phân cách thức bất đồng. Nó dùng cách điểm si phụ cận mấy cái đốt hàm số giá trị chi thêm quyền trung bình đến bước gần si. Điểm phụ cận mấy cái cách điểm bên trên hàm số thiên về đạo cân nhắc thêm quyền trung bình. Trình, giả thuộc như lòng bàn tay như vậy. Đối với ba người dù gì giảng thuật chính mình nhận xét, khiến một bên ba người nghe sửng sốt một chút, mạt, trình giả cố gắng hết sức khiêm tốn ngẩng đầu đối với Vương Căn Cơ. Một bộ thành tâm thành ý muốn thỉnh giáo thái độ mở miệng. Học trưởng, những thứ này, chẳng qua là ta một chút kiến giải vụng về mà thôi. Khẳng định còn có nhiều chỗ thiếu sót, còn hy vọng học trưởng dạy bảo. Vương Căn Cơ, dạy bảo cọng lông tuyến A dạy bảo. Vương Căn Cơ lúc này dùng không nói gì ánh mắt nhìn Trình Giả. Trong gió xốc xếch, không biết nên nói cái gì là tốt. Hermann von Helmholtz phương trình, còn có, vi phân nhỏ gọn cách thức. Coi là bọn hắn cái này khóa đề hạng mục trọng yếu nhất hai cái mấu chốt từ. Thật ra thì ở khóa hề xuống đến trên tay bọn họ trước, Vương Căn Cơ vị này cân nhắc viện năm thứ ba đại học học trường. Đối với hai cái này hạng, chẳng qua là có chút nghe thấy mà thôi. Kia là thật sự rõ ràng có chút nghe thấy. Chỉ nghe qua tên cái loại này, mà cũng không phải là trình dạ loại này giả bộ thức, có chút nghe thấy. Nói thật, Vương Căn Cơ thậm chí cũng hoài nghi, ở hai người trong quan niệm, có chút nghe thấy đại biểu tài nghệ là hoàn toàn bất đồng. Ánh sáng kia trình dạ lời muốn nói kia một đống lớn đồ vật. Liền tuyệt đối không phải có thể sử dụng, có chút nghe thấy, bốn chữ có thể khái quát. Trình dạ ở bên kia đi rồi nói hơn 10 phút. Vương Căn Cơ nhưng là toàn bộ hành trình cũng nghiêm túc nghe xong. Có thể nói, trình dạ từng nói, không có mảy may sai lầm. Cũng rất toàn diện, thậm chí ngay cả một ít gì đó. Vương Căn Cơ vị này đã nghiên cứu cái này khóa đề hơn một tháng đều không hiểu. Về phần dạy bảo Vương Căn Cơ đau khổ gương mặt, cầu cứu tựa như ánh mắt nhìn về phía chính mình hai vị khác đồng bào. Nhờ giúp đỡ a các vị lão ca, mà hai người, tựa hồ không có cảm giác đến Vương Căn Cơ ánh mắt như thế. Trang phá hiểu. Sư huynh, cơm trưa chúng ta cùng nhau đi nhà ăn lầu một đi. Ta nghe nói nơi đó mới tăng thêm một cái tự do cửa sổ. Mùi vị cũng không tệ lắm. Khương Thạc Bác, cái này không tệ. Một hồi chúng ta một khối đi qua. Vương Căn Cơ, ha ha, nói tốt bạn gây tình đây. Căn Cơ học trưởng, ngươi không sao chứ? Trình Dạ gặp Vương Căn Cơ kia mặt đầy táo bón biểu tình. Lên tiếng hỏi, thật ra thì ta trong nhà trọ có mấy chai thận bảo. Nếu không lần sau ta mang cho ngươi tới, sáu vị địa hoàng hoàn cũng có. Vương Căn Cơ khoát khoát tay. Ta không sao, chúng ta tiếp tục. Vương Căn Cơ xoay người, chắp hai tay sau lưng, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Liên quan tới này hai cái danh từ, thật ra thì ngươi biết vẫn chỉ là da lông mà thôi. Dạy bảo cái gì ta cũng không nói, bởi vì coi như ta nói, ngươi cũng sợ rằng khó mà ở nhất thời bán hội hiểu. nhồi cho vịt ăn thức giáo dục, ta cho tới bây giờ đều là không để sướng. Cho nên, tiếp theo khoảng thời gian này, ngươi liền cẩn thận đi theo ba người chúng ta. Điều nghiên hạng mục này, phòng trừng khóa đề sau khi kết thúc, ngươi sẽ đối với hai cái danh từ có cấp độ càng sâu hiểu. Trình Dạ tiêu chuẩn đáng yêu tân học đệ. Nhu Thuận Thức gật đầu. Được, học trường, nguy hiểm thật. Học trường mặt mũi rốt cuộc giữ được. Vương Căn Cơ lau một cái trên trán đổ mồ hôi. Người học trường kia, ta cụ thể nhiệm vụ là cái gì chứ? Trình Dạ mở miệng hỏi. Sau đó bổ sung. Đúng, còn có cái này khóa đề tiến độ nghiên cứu. Vương Căn Cơ xoay người, ngồi ở Trình Dạ đối diện, gãi đầu một cái, có chút lúng túng mở miệng. Này hơn một tháng thời gian, bởi vì chúng ta ba cái đều bận rộn chuyện khác tình. Thật sự thì hiện nay chúng ta chẳng qua là mang hạng mục này đại thể cơ cấu dựng xây. Về phần nội dung cụ thể bổ túc, nếu như dựa theo độ tiến triển mà tính lời nói, vẫn chưa tới 5%. Trình Dạ trợn mắt một cái, biểu thị không nói gì. 20, vừa vào độ A. Hạng mục này nghiên cứu khoa học thời gian, tính toán đâu ra đấy đi xuống. Chỉ có 5 tháng không đến lúc đó đang lúc. Hơn 1 tháng đi qua, có thể khóa đề độ tiến triển hiện nay chỉ có 5%. Xem ra, phía sau thời gian, mọi người muốn phải về nhà thật tốt Tết nhất. Không bạo nổ gan là ít ỏi khả năng. Khương Thạc Bác làm cho này cái khóa đề tổ phó tổ trưởng. Hò nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng. Hôm nay chúng ta 4 người tụ tại một cái. Hơn nữa 3 người chúng ta làm việc đoạn thời gian đó hẳn đi qua. Còn có Trình Dạ, ngươi bây giờ là năm thứ nhất đại học. Sau khi học xong thời gian cũng coi như sung túc. Như vậy hiện tại, ta liền đem khóa đề cho mọi người phân một chút đi. Phức tạp như vậy khóa đề hạng mục, tự nhiên không là một người từ đầu đến cuối toàn bộ làm tới. Phân công hợp tác, lẫn nhau cân đối, vào lúc này liền lộ ra rất có cần phải. Khương Thạc Bác nghiêng đầu nói với Trình Dạ, mới vừa rồi Căn Cơ cũng nói, hạng mục này đại khái cơ cấu chúng ta đã xây dựng hoàn thành. Hạng mục này, thật ra thì có thể chủ yếu chia làm 5 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, cũng là trụ cột nhất bộ phận, gần thông qua một duy hem hâu phương trình kết hợp với tiền xử lý vi phân nhỏ gọn cách thức. Lấy được hai chiều hem hâu phương trình tuyến tính hệ thống. Trình Dạ, đây là 5 bộ phận trong đơn giản nhất bộ phận, đóng làm cho ngươi, không thành vấn đề chứ? Trình Dạ gật đầu, không thành vấn đề. Bộ phận thứ hai, hệ số ma trận thua thiệt cân nhắc sửa đổi. Gần này một bộ phận giao cho Căn Cơ ngươi làm, ngươi am hiểu nhất phương diện này, yên tâm, giao cho ta. Vương Căn Cơ vỗ ngực một cái. Bộ phận thứ ba, tính toán tuần hoàn dự xử lý tử cùng thu liễm tính phân tích. Bộ phận thứ tư, dùng dự xử lý hệ thống cầu giải cách tính. Thứ năm bộ phận, dùng chỉ số tiến hành thí nghiệm. 3, 4, 5 này ba bộ phận có thể tổ hợp đến một khối. Ta cùng Tảng Sáng một khối nghiên cứu. Trang Phá Hiểu gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ trọng, hy nhìn chúng ta cũng có thể mão chân hăng hái, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ sớm ngày đồng hồ khóa đề thành quả. Cố gắng lên, 4 người bàn tay chồng lên nhau, cố gắng lên kích động. Học trưởng, cái đó, ta có thể hỏi một cái so sánh tục khi vấn đề sao? Trình Dạ nói, chúng ta cái này khóa đề, nghiên cứu khoa học kinh phí là bao nhiêu? 10.000, nói cho đúng, là 10.071 khối 8 mao. Trình Dạ, này đặc biệt sao, làm sao còn có linh có cả đây? Không thể đi, chúng ta cái này tốt ngạt cũng thuộc về quốc gia cấp hạng mục. Nhỏ như vậy kinh phí, có thể có kinh phí cũng không tệ. Chúng ta cái này khóa đề thuộc về thuần số học hạng mục. Dùng số học phương pháp giải quyết số học vấn đề, không có những thứ kia hóa học vật lý loại khóa đề đốt tiền. có thể cho nhiều như vậy coi là không tệ. Đúng. Ta ngược lại thật ra quên. Ta một hồi từ nghiên cứu khoa học vốn bên trong xuất ra 1.000 đồng đến. Trình Dạ, ngươi buổi chiều cùng căn cơ cùng nhau đi chuyến thư điếm. Đưa cái này trên danh sách sách cũng mua về. Khương Thạc Bác vung tay lên. Một bộ nhiều tiền lắm của dáng vẻ. Chúng ta mở lớp đề. Phải có mở lớp đề dáng vẻ. Một mực đi thư viện mượn sách cũng không có phương tiện. Nếu ở địa phương khác chưa dùng tới tiền, vậy thì đi mua sách. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.